Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, ngậm máu phun người. Không bao lâu, nữ tính công tác nhân viên đi vào Vương Bình trước mặt. Nắm lấy Vương Bình tựa như nắm lấy cây cỏ cứu mạng. Trốn đến Vương Bình sau lưng, hô hào, cứu mạng có quỷ. Kết quả, nữ tính công tác nhân viên phát hiện Vương Bình vẫn như cũ nhìn như không thấy. Phảng phất chính mình là không khí, mà cùng với Vương Bình lời kế tiếp vang lên. Nữ tính công tác nhân viên sửng sốt, làm sao cảm giác có người nắm lấy ta? Kỳ quái, không ai a. Vương Bình nhìn quanh chu vi, đảo qua nữ tính công tác nhân viên, một bộ mờ mịt bộ dáng. Nữ tính công tác nhân viên hoảng sợ sắc mặt không khỏi hai ngốc. Người này nhìn không thấy tự mình sao? Tự mình liền đứng ở trước mặt hắn a. Trong lúc nhất thời, nữ tính công tác nhân viên lạnh mình. Không biết cái này người cũng là quỷ đi. Bất quá quỷ vì cái gì nhìn không thấy chính mình. Đúng lúc này, thanh thuần thiếu nữ tới. Lúc này nữ tính công tác nhân viên đã chạy đến run chân. Không chạy nổi, chỉ có thể hô, chỉ lấy người a, ngươi đừng tới đây, ngươi đi đừng địa phương nhận lời mời đi. Nhóm chúng ta bên này không khai quỷ a, cho không ngươi tiền lương. Nhóm chúng ta, đừng sợ a. Ta không sợ người, ta chỉ là đến nhận lời mời. Thanh thuần thiếu nữ hướng về phía Vương Bình sau lưng nữ tính công tác nhân viên nói, ngươi đang cùng ai nói chuyện? Vương Bình hỏi hướng nữ tính công tác nhân viên. Theo nữ tính công tác nhân viên góc nhìn, nàng rõ ràng nhìn thấy Vương Bình trên mặt hoang mang. Người này giống như nhìn không thấy chính mình. Tiên sinh, ngươi không nhìn thấy nàng sao? Thanh thuần thiếu nữ chỉ Vương Bình sau lưng. Tại nữ tính công tác nhân viên xem ra, Vương Bình lắc đầu, một mặt quỷ dị nói, nơi này trừ nhóm chúng ta, còn có người khác sao? Ngươi đừng dọa ta được không? Ta rất gan nhỏ. Á, ta hiểu, cái này nhất định là các ngươi nhà ma dọa người phương thức đúng không? Nữ tính công tác nhân viên, thân thể mềm mại chấn động mạnh mẽ. Người này thật nhìn không thấy tự mình. Chuyện gì xảy ra? Người thật không nhìn thấy nàng. Ta nói vị tiểu thư này, người cũng đừng nói đùa. Nơi nào có người khác? Vương Bình nói xong cố ý quay đầu nhìn về phía nữ tính công tác nhân viên. Cùng nữ tính công tác nhân viên đối mặt, lại một bộ giống như nhìn thấy không khí, giống như là nhìn thấy hậu phương đồng dạng. Nữ tính công tác nhân viên nhìn xem Vương Bình kia không giống nói dối bộ dáng. Sắc mặt biến lại biến. Lúc này, thanh thuần thiếu nữ ung dung mở miệng. Nguyên lai, ngươi cũng là quỷ. Nữ tính công tác nhân viên sắc mặt đột biến. Nàng rõ ràng nhìn thấy thanh thuần thiếu nữ bừng tỉnh đại ngộ nhãn thần. Tựa hồ nhìn ra nữ tính công tác nhân viên ý nghĩ. Thanh thuần thiếu nữ nói. Xem ra ngươi còn không biết rõ ngươi là quỷ. Ta là quỷ. Nữ tính công tác nhân viên kinh ngạc. Đúng vậy a, ngươi là quỷ. Chỉ có quỷ nhân mới nhìn không thấy. Ngươi không nhìn thấy vị tiên sinh này nhìn không thấy ngươi sao? Ngươi hẳn là chết không bao lâu. Chết thời điểm cũng không biết mình đã chết. Cho nên ngươi mới không biết rõ ngươi đã chết. Lúc này, Vương Bình một bộ mộng bức bộ dáng nói. Tiểu thư, ngươi chuyện này đối với lấy không khí nói chuyện có chút để cho người ta đau đến hoảng. Vẫn là đừng làm rộn ta biết rõ các ngươi nhà ma dọa người phương thức rất khủng bố. Đừng dọa ta, Vương Bình ngôn hành cử chỉ. Cùng thanh thuần thiếu nữ lời nói làm cho nữ tính công tác nhân viên triệt để ngây người. Nàng không khỏi tự hỏi tự mình. Chẳng lẽ từ xác chết? Thế nhưng là tự mình cái gì thời điểm chết? Ngươi nói bậy, ta không phải quỷ. Nữ tính công nhân viên nói thì nói như thế, ngữ khí lại là rất không khẳng định. Rất nhiều quỷ cũng với ngươi chết đều không tin tự mình là quỷ. Ta cũng là dạng này. Như vậy đi, ta nhường vị tiên sinh này có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi liền tin, thanh thuần thiếu nữ nói. Hai tay che hướng Vương Bình ánh mắt, nhìn xem thanh thuần thiếu nữ cử động. Nữ tính công tác nhân viên không khỏi nhớ tới dân gian một cái tập tục. Quỷ che mắt, nghe nói, quỷ nếu như che khuất mắt người, người sẽ nhìn không thấy, thậm chí có thể nhìn thấy trước kia nhìn không thấy đồ vật. Cái này che lại, Vương Bình rõ ràng là bị hai tay che trạng thái, lại là kêu to lên tiếng, ngón tay run rẩy chỉ hướng nữ tính công tác nhân viên. Sắc mặt hoảng sợ, hắn chỉ vào nữ tính công tác nhân viên hai chân, máu, ngậm máu phun người, quỷ a. Lập tức, Vương Bình nghẹo đầu, ngất đi, nữ tính công tác nhân viên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Người này bị tự mình dọa ngất đi qua. Vô ý thức, nữ tính công tác nhân viên nhìn về phía Vương Bình chỉ tự mình giữa hai chân. Trong nháy mắt thét lên, a, lúc này, nữ tính công tác nhân viên giữa hai chân tràn đầy máu. Kia là nàng đại di mụ máu chạy ở giữa bên cạnh để lọt. Cái này là thật ngậm máu phun người muốn biết rõ. Người khẩn trương nhất, sợ nhất thời điểm. Thường thường kia thời điểm nhất là tâm thần buông lỏng. Đầu óc sẽ không cẩn thận suy nghĩ thời điểm. Tăng thêm Vương Bình cùng U Vương phối hợp. Cùng tự mình hai chân di mụ máu. Cái này nữ tính công tác nhân viên là thật tin tưởng mình là quỷ. Nghĩ đến tự mình là quỷ sự thật. Nữ tính công tác nhân viên trực tiếp dọa ngất đi qua không? Thấy thế, hai mắt đổ máu thanh thuần thiếu nữ bộc cười ra tiếng. Giờ khóc giờ cười, nàng hai mắt một vòng, đổ máu ngừng lại, đồng thời khác, kia ngất đi tựa ở thanh thuần thiếu nữ trong ngực Vương Bình. Hai mắt vừa mở, cả người lại lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ, tựa hồ vừa rồi hoảng sợ. Kinh hãi cũng không có phát sinh. Thế nào? Vương Bình cười nhìn về phía U Vương. U Vương dở khóc dở cười nói. Người cái này dọa người. Thật có thể đem người dọa chết tươi. Nói thật, U Vương là thật bị Vương Bình kia thanh kỳ não mạch kín cho kinh diễm đến. Hắn thế mà để cho mình đóng vai quỷ nhận lời mời nhà ma làm việc. Loại này tao thao tác cũng nghĩ ra được. Mà như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn nhường một người tin tưởng mình là quỷ. Trực tiếp dọa ngất đi qua. Quá khen quá khen. Cái này cỡ nào thua thiệt cùng ta phối hợp tốt. Ngươi cái đầu kia lấy xuống. Rất tao khí. Vì cái gì ngươi mỗi lần khen ta. Ta cũng cảm thấy muốn đánh ngươi. Có đúng không? Khả năng này là ngươi quá khiêm tốn. Ngươi phải học được bản thân bành trướng. Người khác khen ngươi, ngươi muốn cảm thấy chuyện đương nhiên. U Vương mỉm cười, nàng phát hiện tự mình vậy mà cùng Vương Bình cùng một chỗ điên điên khùng khùng chơi đùa loại. Này trò đùa nhỏ, muốn biết rõ, U Vương là một vị mưu trí vô song tồn tại. Đối với điên điên khùng khùng là không ưa thích, nhưng Vương Bình loại này bị điên thật bị điên, mà là điên điên khùng khùng bên trong lại có chút tiểu tính toán. Tiểu âm mưu, có thể đem người lừa dối quẻ bị điên. Đây là bị ca tụng là mưu trí vô song U Vương chưa bao giờ có ý nghĩ cùng cảm giác. Đối với cái này, U Vương cảm thấy cùng Vương Bình ở chung một chỗ rất có ý tứ. Luôn có loại này thế giới quan mỗi phút mỗi giây cũng sẽ bị Vương Bình đổi mới cảm giác. Nhóm chúng ta đem nàng đánh thức đi. Chơi thì chơi, đừng thật hù chết người. Vương nói, ngồi xổm xuống đánh thức nữ tính công tác nhân viên. Sau đó Vương Bình đánh thức nữ tính công tác nhân viên. Lấy đây là tự chế người tiết mục đẳng lý do, làm cho nữ tính công tác nhân viên nhận định tự mình không phải quỷ. Chỉ là bị dọa người ngày lễ cả. Đồng thời, Vương Bình còn cho nữ tính công tác nhân viên một khoản tiền. Nhà ma bên ngoài. Vương Bình cùng U Vương đi ra nhà ma. Ta còn tưởng rằng ngươi liền định dọa người xong liền chạy. Không nghĩ tới ngươi còn nhường kia nữ tin tưởng mình chỉ là bị cả đóng. Chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nói đùa. Ta rất hiền lành được không? Ven đường trông thấy cái nữ hài tử thất tình thương tâm.